cùng siêu ngọt nữ tinh ẩn cưới về sau. Ta phất nhanh, tác giả, Vũ Gia Vân Bắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 176, chương 176, lão công ta muốn vẽ họa. Lúc này, Hàn Hân Nguyệt, Giang Phàm bao xương, Hàn Hân Nguyệt ghé vào ban công trên lan can, nghe hương hoa, nhìn về phía sóng gợn lan tăn mặt biển, thỉnh thoảng có hải âu xoay quanh ở trên biển bay múa. Hình tượng mỹ hảo, Hàn Hân Nguyệt bỗng nhiên có vẽ tranh hào hứng. Nàng giọng dịu dàng hướng phía Giang Phàm hô một câu. Lão công, ngươi mau tới đây, ta có lời cùng ngươi nói. Giang Phàm điểm xong đồ ăn, liền đã siêu Hàn Hân Nguyệt đi tới. Nghe thấy Hàn Hân Nguyệt gọi hắn, thân thể của hắn lập tức nhiệt huyết sôi trào. Cả người đều muốn bắt đầu cháy rừng rực. Hắn đi đến Hàn Hân Nguyệt trước mặt, mãnh mà đưa nàng ôm lấy, hít thở sâu một hơi, thấp giọng hỏi thăm, thế nào, lão bà, lão công, ta muốn vẽ họa, được rồi, lão bà, lão công lập tức đi an bài. Giang Phàm nói tiếp, phải tay vuốt ve lấy Hàn Hân Nguyệt cái ót mái tóc, khóe môi nhếch lên một vòng cưng chiều tiếu dung. Bây giờ Giang Phàm là có năng lực, cho nên đối mặt Hàn Hân Nguyệt yêu cầu, cũng chính là một chiếc điện thoại, một cái tin nhắn ngắn sự tình. Bên này Hàn Hân Nguyệt tin tức phát tới, không đến 15 phút, liền có người đem Hàn Hân Nguyệt thứ cần thiết cho đưa đến bọn hắn phòng. Đại lão bản, giám đốc liền tại phụ cận, hỏi ngươi chừng nào thì có rảnh, có thể đi nhìn xem khu xưởng kiến thiết. Cái kia đưa tới giá vẽ cùng thuốc màu nam nhân trẻ tuổi, cung kính truyền lời, không vội, ta muốn nhìn thời điểm sẽ liên hệ hắn. Các ngươi vất vả. Giang Phàm thần sắc trên mặt nhàn nhạt, nhìn không ra hỉ nộ. Cái kia nam nhân trẻ tuổi cũng liền không nói thêm cái gì, nói thẳng, được rồi, đại lão bản, cái kia ta đi trước, không quấy rầy ngài cùng phu nhân cùng một chỗ dùng cơm. Giang Phàm hững hờ ừ một tiếng, cái kia nam nhân trẻ tuổi liền rời đi. Cái này đế đô bờ biển tình lữ cơm chưa sảnh phụ cận có Giang Phàm công ty của bọn hắn. Phồn Tinh tập đoàn khu xưởng liền ở phụ cận đây. Vừa rồi tới cho bọn hắn đưa thuốc màu cùng giá vẽ các loại công cụ người là Trần Vĩnh Đạo trợ lý. Một trong, trước đó Giang Phàm đã từng thấy qua. Quả nhiên đi theo hạng người gì liền sẽ về sau dạng gì thái độ xử sự. Vừa rồi cái kia nam nhân trẻ tuổi là cái có nhãn lực gặp. Không hổ là đi theo Trần Vĩnh Đạo trợ lý. Giang Phàm mỉm cười, tỉ mỉ vì Hàn Hân Nguyệt đem giá vẽ cái gì bày ra tốt. Sau đó an vị tại một bên khác đằng la ghế dựa thượng khán Hàn Hân Nguyệt. Hàn Hân Nguyệt một khi tiến vào chuyên chú trạng thái, cơ vốn cũng không sẽ phân tâm. Hiện tại nàng đang vẽ tranh. Giang Phàm nhìn chăm chú đối với nàng tới nói, liền không có chuyên chú như vậy cùng duy nhất. Bởi vì nàng cả người lực chú ý toàn bộ đều đang vẽ làm nên bên trên. Giờ khắc này, Hàn Hân Nguyệt tắm rửa tại vạn trượng kim quang bên trong, giống như thiên sứ hàng lâm. Giang Phàm nhìn xem đẹp đến mức không gì sánh được nhà mình lão bà, rất tự nhiên lấy điện thoại di động ra, đối chính chuyên tâm vẽ tranh Hàn Hân Nguyệt giơ tay lên cơ. Tại Giang Phàm chụp ảnh một khắc này, Hàn Hân Nguyệt bỗng nhiên quay người, đối Giang Phàm sán lạn cười một tiếng. Trong nháy mắt đó, Giang Phàm chỉ cảm thấy trái tim của hắn liền bị nhà mình lão bà cho đánh trúng vào. Đơn giản quá đẹp, hắn tốt muốn. Hàn Hân Nguyệt vẽ tranh rất nhanh, ước chừng nửa giờ, nàng liền họa tốt một bức họa. Hàn Hân Nguyệt vẽ là bức tranh, màu sắc tươi mát lại diễm lệ, lấy màu lam đặt cơ sở. Trên giấy vẽ hiện ra một loại thay đổi dần sắc lam. Tại trời xanh mây trắng bên trong có một điểm phí công. Cái kia màu trắng chính là hải âu. Trên mặt biển có thuyền, còn có du thuyền, mà bờ biển trên bờ cát có du ngoạn người. Màu lam, màu trắng, kim sắc, còn có một số cái khác sắc thái, cho người ta một loại thân lâm kỳ cảnh cảm giác. Giang Phàm không hiểu nhiều họa, lại có thể tùy tiện nhìn ra nhà mình lão bà bức họa này là thật họa đến vô cùng tốt. Mà lại tranh này họa thủ pháp, đều khiến Giang Phàm cảm thấy quen thuộc, giống như ở nơi nào gặp qua đồng dạng. Hàn Hân Nguyệt duỗi lưng một cái, lười biếng mà nói, một thời gian thật dài đều không có vẽ tranh. Kỹ pháp lạnh nhạt không ít. Lão bà, người họa rất khá, ở trong lòng là tốt nhất. Đối với Giang Phàm Thiên vị khích lệ, Hàn Hân Nguyệt xinh đẹp cặp mắt đào hoa sáng tinh tinh. Thẹn thùng cúi đầu, vành tay phiếm hồng, đúng như cái kia cúi đầu xuống thẹn thùng lệnh Giang Phàm kia là muốn ngừng mà không được. Lão bà, đồ ăn bên trên đến không sai biệt lắm, chúng ta ăn cơm trước, chờ ăn cơm xong, cái kia họa cũng chỉ làm. Hàn Hân Nguyệt gật đầu, nàng cũng đích thật là đói bụng, cái này ngưng thần tĩnh khí đi làm một việc thời điểm, liền đặc biệt dễ dàng đói bụng, cho nên bọn họ hai vợ chồng liền bắt đầu ngọt ngào ném cho ăn hình thức. Tại Giang Phàm điểm cuối cùng một món ăn dâng đủ, nữ phục vụ viên sau khi ra ngoài không bao lâu, bọn hắn phòng cửa phòng bị gõ vang, cộc cộc cộc, cộc cộc cộc, ba lần sau khi gõ cửa, phòng cửa bị trực tiếp mở ra. Nhìn thấy người tới, Giang Phàm trực tiếp nhíu mày. Dêm làm sao lại tới đây? Thân yêu Hân Nguyệt, đã lâu không gặp. Dêm nói hướng Hàn Hân Nguyệt giang hai cánh tay ra. Hàn Hân Nguyệt nhìn thấy nam nhân, hơi hơi kinh ngạc nói. Dêm, ngươi đến đế đô rồi. Nàng cũng không có đứng dậy, không có cùng Dêm ôm, chỉ lễ phép hàn huyên. Hàn Hân Nguyệt biết Dêm đối tâm tư của nàng, nhưng nàng đối Dêm một điểm cảm giác đều không có. Trước đó không có khả năng, hiện tại cũng liền càng thêm không thể nào. Lại nói, tại bên cạnh nàng còn ngồi một cái giấm vương đâu. Nếu là hắn ghen, nàng đêm nay eo sợ là trực tiếp khó giữ được. Cho nên thông minh Hàn Hân Nguyệt chỉ là cùng Dêm nói mấy câu mà thôi. Hàn Hân Nguyệt đã tận lực giữ một khoảng cách, có thể Dêm lại không nghĩ như vậy. Hắn trực tiếp không mời từ ngồi, ngồi ở Hàn Hân Nguyệt bên tay trái, cười nói, ta mới đến, đối đế đô không phải rất quen thuộc, ở chỗ này gặp ngươi cũng là một loại duyên phận, ta có thể cùng các ngươi cùng nhau ăn cơm sao? Hàn Hân Nguyệt nhíu mày, trong lòng có chút không vui. Đây là nàng cùng nhà mình lão công hẹn hò. Cái này có người thứ ba ở đây tính chuyện gì xảy ra? Cái này có người ngoài ở chỗ này. Nàng muốn trêu chọc một chút lão công của mình đều không được đâu. Cho nên Hàn Hân Nguyệt khẽ mỉm cười. Lễ phép nói. Không có ý tứ. Dêm, đây là ta tư nhân hành trình. Chờ ngày nào có rảnh rỗi, ta lại cùng lão công ta cùng một chỗ mang ngươi ăn cơm. Hôm nay không được. Dêm tiếc nuối nói, kia thật là đáng tiếc, dù sao chúng ta rất lâu không có gặp mặt, bên trên lần gặp gỡ vẫn là tại nước Mỹ đâu, ngươi lúc kia ở trường học giống như minh tinh bình thường lấp lánh, không biết là nhiều ít nam sinh trong suy nghĩ nữ thần. Hàn Hân Nguyệt cảm nhận được bên người, Giang Phàm áp suất thấp, gượng cười, trong lòng hận không thể đem Dêm tháo thành tám khối, cái này mẹ nó đều là chuyện gì a? Chồng nàng tức giận, cái này Dêm thật chướng mắt. Hàn Hân Nguyệt đã tại phát cáu biên giới bạo đi. Giang Phàm quanh thân khí áp đích thật là biến thấp không ít. Nhưng hắn không phải sinh nhà mình lão bà khí, mà là Dêm không biết điều. Lão bà hắn đều minh xác cự tuyệt hắn. Hắn thế mà còn ở nơi này ngồi. Mặt đâu? Chẳng lẽ bởi vì là nước Mỹ, cho nên liền đem nước Mỹ bá đạo học được cái 10 phần 10. Bá đạo chủ nghĩa, không phong độ chút nào cùng lễ phép, còn tự khoe là vì truy cầu cái gọi là tự do. Thật sự là buồn cười đến cực điểm. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ, phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.